Sống lại, tôi cùng chồng cũ nuôi dưỡng các con thành tài. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Y Y bị Lâm Gia Đống hại chết, linh hồn vẫn luôn trôi dạt ở thế gian. Sau đó, cô nhìn thấy ba đứa con trai của mình tới tìm Lâm Gia Đống báo thù Lâm Gia Đống, ông hại CS. Ế, tê mẹ tôi, tôi bắt ông đền mạng. Ba chàng thiếu niên hơn 10 tuổi đánh Lâm Gia Đống suýt chết. Ba đứa con trai của cô vì vậy mà vào tù, phán xử chung thân. Khi pháp quan hỏi chúng, hối hận không? Ba chàng thiếu niên mang gương mặt thù hằn đáp, ông ta hại C, H, ế, tê mẹ tôi, sao ông ta không đi C, H, ế, tê đi? Thẩm Y Y muốn bảo chúng đừng nói nữa, nhưng thân thể hư vô của cô không chạm được bất cứ thực thể nào. Cảnh tượng chuyển biến, cô nhìn thấy chồng Lý Thâm của mình, dùng thủ đoạn dứt khoát khiến Lâm Gia Đống phá sản, cuối cùng lái một chiếc xe lao về phía Lâm Gia Đống. Đừng, lời còn chưa dứt, cảnh tượng lại thay đổi, cô tới một không gian thuần trắng, một âm thanh máy móc vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ thứ 999, viên mãn nghỉ hưu, lựa chọn một thế giới hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu đi, tôi có thể thỏa mãn hai nguyện vọng bất kỳ của cô. Thẩm Y Y lần thoát khỏi cảnh tượng vừa nãy, thở dốc. Cô là nhân viên của cục xuyên nhanh, chuyên xuyên Việt tới các thế giới sắm vai nữ phụ độc ác, thúc đẩy tình tiết thuận lợi tiến hành. Những gì cô nhìn thấy vừa nãy chính là nhiệm vụ cuối cùng của cô, tình tiết trong một quyển truyện niên đại tên Nghịch Lưu Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Lâm Gia Đống chính là nam chính của quyển tiểu thuyết này, Lý Thâm là đại phản phái chống đối với Lâm Gia Đống ở mọi mặt, mà cô là nữ phụ ác độc si mê Lâm Gia Đống, cũng tức là vợ của Lý Thâm. Quyển sách này chủ yếu nói về câu chuyện sau khi Lâm Gia Đống một thiên chi kiêu tử gặp phải biến cố gia đình, xuống nông thôn tham gia sản xuất, thay đổi vận mệnh, cuối cùng trở thành người giàu nhất. Câu chuyện nói ra thì dài, nói từ cô vậy, cô sinh ra trong một gia đình song công chức hai trai một gái, là con gái duy nhất trong nhà, cô có một anh trai, dưới có một em trai, ở nhà cực kỳ được sủng ái. Nhưng cô lại thích Lâm Gia Đống. Tổ tiên của Lâm Gia Đống là thương nhân lớn, bị phán thành nhà tư bản trong biến cách. Anh ta bị ép đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, tới đại đội Thanh Thủy tham gia sản xuất. Người yêu Lâm Gia Đống sâu đậm như cô, sau khi biết anh ta xuống nông thôn, giấu cha mẹ tới đại đội Thanh Thủy. Nhưng Lâm Gia Đống căn bản không thích cô, còn yêu đương với một cô gái khác trong thôn, cũng tức là nữ chính Giang Uyển Ngu. Cô tức giận, ghen tuông muốn gạo nấu thành cơm với Lâm Gia Đống, nhưng lại ngoài ý muốn phát sinh quan hệ với ác ba Lý Thâm người si mê cô trong thôn. Sau một đêm, cô mang thai, bị ép gả cho Lý Thâm. Sinh một cặp con trai sinh đôi Đại Bảo và Nhị Bảo, sau lại sinh một cậu con trai út Tiểu Bảo. Kết hôn không có tình yêu, cho dù đã sinh ba đứa con, cô cũng không coi trọng Lý Thâm và mấy đứa nhỏ, không đi làm, mở bếp nhỏ, không quan tâm gì tới mấy đứa con, im lặng chống cự lại đoạn hôn nhân này. Lý Thâm vốn là ác bá tung hoành bá đạo trong thôn, nhưng sau khi cưới cô, không chỉ cải tà quy chính, còn rất siêng năng, làm cha lại làm mẹ, mỗi ngày dẫn mấy đứa con đi làm, quay về còn phải nấu cơm giặt đồ, xử lý đất đai. Đối với sự ngó lơ của cô, anh không quan tâm, thậm chí mỗi tháng đều sẽ cho cô tiền sinh hoạt, anh có thể nhẫn nhịn tất thảy của cô, ngoài ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhà họ Lý càng không cần nói, cô vẫn luôn tuyên xưng mình là bị Lý Thâm bá vương bức ép mới gả cho anh, bởi vì Lý Thâm đầy dẫy việc xấu, cho nên hầu hết mọi người đều tin, bao gồm nhà họ Lý. Cha mẹ chồng hổ thẹn với cô lại sinh cho nhà họ Lý mấy đứa cháu trai, sau này lại ra riêng, căn bản không dám chỉ tay múa chân với cô. Cho nên, nếu Lâm Gia Đống không gây sự, cô cũng có thể sống cuộc sống an ổn này. Nhưng Lâm Gia Đống lại hồi tâm chuyển ý, nhiều lần đối xử tốt với cô, thậm chí sau khi thi đỗ đại học còn không ghét bỏ, nói với cô nhiều lời thề non hẹn biển. Lâm Gia Đống luôn là tâm bệnh của cô, vừa thấy Lâm Gia Đống hồi tâm chuyển ý, cô nào còn có thể nhịn được nữa. Lập tức bỏ chồng bỏ con theo Lâm Gia Đống về thành phố. Sau khi về thành phố cô mới biết, Lâm Gia Đống gạt cô, anh ta chỉ là muốn lợi dụng quan hệ trong nhà cô giúp cha mẹ anh ta chờ mình, mà một bên khác, anh ta vẫn luôn dây dưa với Giang Uyển Ngu. Tác giả nguyên tác vì để nam chính Lâm Gia Đống này ăn cơm mềm ăn đến hùng hồn hơn, miêu tả nhân vật của cô sau khi về thành phố vừa càn rỡ vừa ác độc, không chỉ chống đối với Giang Uyển Nhu khắp nơi, còn suýt chút hại C, H, E, T cái thai trong bụng cô ta. Cuối cùng để Lâm ra đống, thay trời hành đạo, hại C, H, E, T cô. Tới đây, nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành, tiếp theo có thể tự do lựa chọn thế giới nghỉ hưu của mình. Nhưng sao Thẩm Y Y lại không vui nổi? Cô nghĩ tới kết cục của Lý Thâm và ba đứa con trai, ở trong sách, sau khi cô bỏ chồng bỏ con theo về thành phố, bốn cha con Lý Thâm đều hận cô, sau khi biết tin cô chết, thậm chí đã mở tiệc ăn mừng. Đương nhiên, là đại phản phái và tiểu pháo hôi, xưa giờ có thù tất báo, đương nhiên không thể nào dễ dàng tha cho Lâm Gia Đống. Sau này, Lý Thâm còn trở thành cự kình thương nghiệp, đấu đến một mất một còn với Lâm Gia Đống. Ba đứa con trai cũng không ngừng gây sự với em trai, các con trai của Lâm Gia Đống. Do hào quang nhân vật chính cường đại của Lâm Gia Đống, cha con Lý Thâm lần lượt hết vai. Tuy thời gian hết vai khác nhau, nhưng tuyệt đối không giống như cảnh cô vừa mới nhìn thấy. Họ vì báo thù cho cô, người thì chết, người thì ngồi tù. Sự chênh lệch này quá lớn, Thẩm Y Y trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống, bởi vì Lý Thâm yêu cô, chấp niệm đối với cô quá sâu, cũng đã vùng vẫy khỏi ràng buộc của tình tiết, ba đứa con trai của cô chịu ảnh hưởng của anh ấy. Cũng thế. Thẩm Y Y sững người, trong mắt trào ra nước mắt. Làm nữ phụ ác độc, kết cục lần nào của cô cũng vô cùng thê thảm, cũng sẽ không có ai vì sự ra đi của cô mà cảm thấy đau buồn. Đương nhiên, cô cũng không để ý, đây chẳng qua là một công việc. Nhưng bây giờ lại có người nói với cô, có người yêu cô, vùng vẫy khỏi tình tiết, báo thù cho cô, hy sinh cả tính mạng. Thẩm Y Y không xúc độc là giả, tuy cô đã làm nhiều nhiệm vụ như thế, nhưng cũng chỉ có lần này, cô kết hôn với người ta, có ba đứa con. Trong quá trình làm vợ làm mẹ, thật sự đã nảy sinh tình cảm với chồng Lý Thâm cùng với các con trai mà cô mang thai 10 tháng. Họ vì cô hy sinh mạng sống, cô vì sao không thể sống một lần vì họ chứ? Nghĩ xong, trong mắt Thẩm Y Y xẹt qua một tia kiên định. Hệ thống, tôi lựa chọn quay về thế giới của nghịch lưu nhân sinh hoàn mỹ. Nguyện vọng một của tôi là giải trừ tư cách nam chính của Lâm Gia Đống, để nghịch lưu nhân sinh hoàn mỹ biến thành một thế giới tự do. Nguyện vọng hai chính là cho tôi một hệ thống có ngàn tỷ vật tư. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh máy móc vang lên lần nữa. Đây chính là quyền lợi của người làm việc xuyên nhanh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đề ra bất cứ yêu cầu nào, hệ thống đều phải thỏa mãn cô. Chúc ký chúc nghỉ hưu vui vẻ. Cách chương.